Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, là, hẳn là cái kẻ ngu. Một vòng yêu hồng quang mang từ Bách Lý Minh Xuyên trong mắt chợt lóe qua. Bách Lý Minh Xuyên lại giật mình trọn vẹn thời gian một chén trà mới tỉnh hồn. Lại, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bản thân khóe mắt, cái chán. Tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thế nhưng là, hắn cũng không có đem này để ở trong lòng. Hắn cũng không biết mình sững sờ thời gian một chén trà. Hắn cũng chỉ cảm thấy mình thân thể, tựa hồ có chút không đúng. Thế nhưng là đến cùng sao không đúng sức lực, hắn cũng không nói lên được. Hắn lẩm bẩm nói, bản hoàng tử ngủ bao lâu? Cái này toàn thân đều không thích hợp. Hắn lại vuốt một cái mặt, liền nhanh chân đi ra ao hoa sen. Hắn tại bên cạnh ao hoạt động một phen gân cốt, lại cũng không cảm thấy thân thể của mình có gì thường gì. Ngọc Giao không vào biển, vào biển chết không yên lành. Nhưng hắn không phải hảo hảo sao? Xem ra cái kia cái gọi là nguyền rủa bất quá là gạt người trò đùa. Chỉ là tổ tiên vì sao sẽ lập xuống quy củ này, lại thế nào sẽ có hư giả lời đồn? Hắn nhưng lại rất có hứng thú. Chuyện này hắn nghĩ cũng nghĩ không thông, vẫn phải là hồi Quảng An thành đi, hỏi một chút trong tộc những lão đầu tử kia. Bách Lý Minh Xuyên cũng không có lập tức rời đi, hắn hoạt động tốt xương chân, liền tùy tiện hướng cô Phi Yến Giao Hoa Các đi đến. Như vào chỗ không người, mà trên thực tế cô gia hậu viện vẫn thật là không có người. Bách Lý Minh Xuyên không đi đại môn, ở ngay cửa một cái phóng người lên lầu hai. Hắn trong phòng tìm một cái ghế đến ngồi ở hành lang gấp khúc bên trong. Hắn đem thon dài hai chân đặt tại trên lan can, cả người ngửa ra sau, hai tay gối sau ót, mặt hướng cô gia hậu viện. Nhàn nhã tự nhiên, nếu là không rõ tình hình người gặp một màn này, chắc chắn sẽ cho là hắn chính là tòa này lầu các chủ nhân. Bách Lý Minh Xuyên nhìn tiền phương đầy trời dáng chiều, cái kia thanh thản biểu lộ trở nên nghiêm túc rất nhanh, hắn liền lâm vào hồi ức. Hắn đối với Ngọc Giao không vào biển bí mật không như vậy để bụng, đối với cô Phi Yến sự tình lại phá lệ để bụng. Hắn đang nhớ lại lúc trước Bắc Hải bên bờ phát sinh tất cả, hồi ức tham dự trường tranh đấu kia mỗi người, bọn họ nói mỗi một câu nói, cô Phi Yến, quân cửu thần, huyền không thương hội thừa lão, bản vợ chồng, Hàn gia bảo Tô phu nhân, còn có thần nông cốc cái kia đấu giá quan Đường Tĩnh. Hắn nhớ lại nhớ lại, không tự giác thì thào lên tiếng, Phượng Vũ ấn ký, cô, Phi Yến. Hắn mặc dù chỉ nghe được một nửa, thế nhưng là, hắn cũng lớn gây nên có thể đánh giá ra cái như thế về sau. Phượng Vũ ấn ký là có được Phượng Chi Lực biểu tượng, mà cô Phi Yến có được Phượng Chi Lực. Lại, cô Phi Yến là thừa lão bản, bọn họ tìm kiếm đã lâu người, nghĩ bọn hắn nhớ nhà. Bách Lý Minh Xuyên suy nghĩ cô Phi Yến lúc trước lời nói, càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ. Cô Phi Yến nhà không phải ngay ở chỗ này sao? Không phải liền là cô ra sao? Cổ lão đầu muốn hắn cứu thừa lão bản, lại trải qua gửi thư muốn. Hắn không muốn làm khó dễ cô Phi Yến, đừng có lại nhúng tay việc này. Cổ lão đầu chẳng lẽ cùng bọn họ đều là người một nhà? Bách Lý Minh Xuyên trăm mối vẫn không có cách giải. Rất nhanh, trong đầu liền trồi lên một cái ý niệm trong đầu đến. Hắn lầm bầm lầu bầu, xem ra Tiểu Yến Nhi là cái tên giả mạo. Ha ha, có ý tứ, quân cửu thần biết rõ, bản hoàng tử cũng nhất định phải biết rõ. Chính mình thiếu nợ chính mình trả, coi như cổ lão đầu cũng đừng hòng giúp ngươi trả nợ. Hắn lại suy tư hồi lâu mới đứng dậy đến, lười biếng lười mà mở rộng cái lưng mỏi. Hắn đang muốn rời đi, có thể nghĩ lại lại quay trở lại đi. Hắn tại trong khuê phòng kiểm tra toàn bộ một phen, lại chỉ lật ra một chút quần áo. Đến, đừng nói cái gì đặc thù đồ vật, chính là liền kiện đồ trang sức đều không có, không phải liền là gà. Về phần toàn bộ chuyển ra Tĩnh Vương phủ sao? Hắn trong giọng nói lộ ra một chút bất mãn, lại lật một phen mới hết hy vọng. Mà đang khi hắn phóng ra cửa phòng thời điểm, hắn lại một lần giật mình. Hồng mang tại hiện tại, cái kia đôi mị hoặc lộ vẻ cười con mắt nhất định giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng, biến thành hồng sắc, có ánh sáng vô thần, tựa như ném thần hồn cái xác không hồn, vẫn như cũ là ước chừng thời gian một chén trà. Bách Lý Minh Xuyên mới tỉnh hồn lại, giống nhau vừa rồi, hắn hoàn toàn không có phát giác được bản thân, sững sờ thật lâu. Cái này thời gian một chén trà bên trong, hắn tựa như mất trí nhớ, hắn chỉ cảm thấy mình có chút không thoải mái, đầu có chút choáng váng, con mắt có chút đau nhói. Gặp quỷ, bản hoàng tử đến cùng ngủ bao lâu? Hắn nheo nheo lông mày, rất nhanh liền rời đi Giao Hoa Các. Mà hắn sau khi rời đi, một mực núp trong bóng tối người mới đi ra. Người này không phải người xa lạ, chính là thiếp thân hầu hạ cô phi yến lão ma ma Tiền ma ma. Tiền ma ma cũng không có ngạc nhiên, nàng đi vào cô phi yến khuê phòng, im lặng đem mấy thứ toàn bộ đã thu thập xong mới rời khỏi. Một chút dấu vết đều không có lưu lại. Bách Lý Minh Xuyên đi quán cơm, tìm tới điếm tiểu nhị hỏi một chút. Lúc này mới phát hiện bản thân thế mà ngủ mấy tháng năm đều qua, mà nhất làm hắn chấn kinh là Thiên Viêm đại quân đều nhanh đánh tới Quảng An thành, quân cửu thần cùng cô phi yến đích thân tới trong quân giúp quân uy. Điếm tiểu nhị gặp Bách Lý Minh Xuyên sắc mặt nhìn không tốt, liền khe khẽ hỏi, khách quan, ngài không phải là đánh vạn tấn tới đi? Bách Lý Minh Xuyên khiêu mi nhìn lại, hỏi lại đến, bản công tử giống sao? Điếm tiểu nhị cười cười, không dám nói lung tung. Bách Lý Minh Xuyên uống một chén rượu, đè ép bực bội, nói, ngươi nói một chút, vạn tấn hoàng tộc có phải hay không ngốc, có thể tiếp nhận Kỳ Tô hai nhà đầu hàng? Muốn cái kia hai nhà thành sự không có bại sự có dư phế vật làm gì? Điếm tiểu nhị liên tục gật đầu, cũng không phải, tiểu nghe nói vạn tấn bay giờ không phải hoàng đế làm chủ, là vạn tấn tam điện hạ làm chủ. Vạn tấn nội loạn vừa mới bình tức, muốn binh mã không binh mã, muốn lương thảo không lương thảo, vốn liền không nên tái chiến. Có thể cái kia tam điện hạ cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng, lời thật thì khó nghe, không nghe triều thần khuyên can, ngược lại tin vào Tô Kỳ hai nhà sàm ngôn, khư khư cố chấp, khăng khăng khai chiến, kết quả là rơi vào bây giờ kết cục này. Điếm tiểu nhị cười cười, mới lại nói, khách quan, ngài nói như thế dễ hiểu, đạo lý chúng ta làm tiểu lão bách tính đều có thể minh bạch. Vạn tấn vị kia, tam điện hạ làm sao chỉ không rõ đâu? Sẽ không phải là cái kẻ ngu à? Ha ha, Bách Lý Minh Xuyên cầm ly rượu tay lập tức cứng lại rồi. Hắn chậm rãi ngửa đầu, hướng điếm tiểu nhị nhìn lại, hẹp mắt nhắm lại, cười mỉm, là, hẳn là cái kẻ ngu. Điếm tiểu nhị không phát giác dị dạng, cho Bách Lý Minh Xuyên rót đầy rượu, nói, khách quan ngài xem nhìn uống, tiểu đi làm việc trước. Điếm tiểu nhị vừa rời đi, Bách Lý Minh Xuyên đều không để ý tới ăn cơm, lập tức rời đi, thẳng đến vạn tấn Quảng An thành. Vạn tấn hoàng đế xác thực không làm chủ được, có thể làm chủ là hắn thủ hạ hải tướng quân cùng thủy cơ. Hắn ngược lại muốn xem bọn họ lấy ở đâu lá gan, dám liên thủ Tô gia cùng Kỳ gia cùng Thiên Viêm khai chiến. Tô Kỳ hai nhà ham muốn có lòng lang dạ thú lại không mưu lược. Lại Quân Cửu, thần cùng cô Phi Yến đùa nghịch thành như thế, còn liên lụy Vạn Tấn. Nếu không, có hai nhà bọn họ, Vạn Tấn cũng không trở thành loạn bên trong thành như thế. Hắn nếu thật là muốn xuất thủ, đó cũng là trước thu thập Tô Kỳ hai nhà. Hắn vốn liền không quan tâm chiến tranh, càng không tâm quyền thế. Hắn ước gì ngưng chiến hòa giải. Hải tướng quân cùng thủy cơ đây rõ ràng là cho hắn thêm gây phiền toái, mất mặt xấu hổ. Bách Lý Minh Xuyên lấy tốc độ nhanh nhất hướng Vạn Tấn Quảng An Thành đuổi. Mà thủy cơ đã sớm đến Quảng An Thành. Cô Phi Yến mùng quân cửu thần là đã tại tiền tuyến xem cuộc chiến đã vài ngày. Trình Diệc Phi tiến đánh Quảng An Thành Bắc Bộ Nguyên Hòa Thành dòng giã 10 ngày. Bây giờ, đóng giữ Nguyên Hòa Thành bộ tướng quân đều đã không dám ra khỏi thành ứng chiến, mà là phi thường bị động thủ thành. Tòa thành trì này có thể nói là Quảng An Thành cuối cùng phòng thủ, cầm xuống Nguyên Hòa Thành. Không đến 3 ngày thời gian, liền có thể chống đỡ Hoàng Đô An Quảng. Hết chương.